Đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật, xin mời đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô sẽ thấy cái âm ly đó là tu viện Trúc Lâm 20 năm thì cái đó cũng 20 tuổi đúng. Hồi đó Pháp Hòa nhớ là mình phải để dành tiền mấy tháng mới đủ mua cái máy đó, để mà cho cái quý vị có nhớ cái nhà ở đường 109 không, cái chùa lúc mình mới lập đó, lúc đó là cái dàn âm ly đó. Và khi qua đến ấp Tạc năm 90 cũng cái dàn đó. Bây giờ về chùa mới mà chúng ta cũng giữ cái đó lại để làm cái máy để thông dịch cho những người nghe tiếng Anh. Quý vị nhìn trên này cái đồng hồ nhỏ chỗ quý thầy ngồi tụng kinh đó, cái đồng hồ đó là cũng theo tuổi với chùa, do một bác Phật tử đi mua và về để trong phòng của thầy viện chủ. Và bây giờ thì chúng ta cũng không có bỏ, vẫn để nó làm kỷ niệm. Cho nên là đi tới đâu cũng có nhiều cái kỷ niệm, nó nuôi dưỡng mình. Và nhớ đến cái ơn của Phật tử, nhớ ơn của đàn na tín thí. Vì vậy mà mỗi chủ nhật khi mà chúng ta tụng kinh xong đó thì chúng ta điều lễ hết, quý vị thấy không? Đệ tử nhớ ơn cha mẹ sinh thành, quốc dân bảo hộ, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Đệ tử nhớ ơn sư trưởng giáo huấn, các bậc tín thí đàn na, là quý vị là tín thí đàn na ủng hộ cho chùa. Cho nên sáng nào quý thầy tụng kinh, quý thầy cũng đại diện cho quý vị mà lại Tam Bảo. Có nhiều khi sáng ra lo đi làm không có giờ lại Phật, quý thầy có thì giờ ngồi thiền tụng kinh lại Phật. Thì mỗi sáng nào cũng vậy, tụng xong thời kinh là cái việc đầu tiên của ngày hôm đó là phải nhớ ơn và lạy. Lạy để nhớ cái ơn đó và nguyện một ngày sống cho xứng đáng, cho trọn vẹn. Và cuối cùng ơn nhiều quá thì mình phải lễ đệ tử mang ơn mọi loài chúng sanh, cây cỏ đất đá, phải không? Thí dụ như là vị nào bây giờ nó người Mỹ họ có chế ra một cái loại đá thường thôi, rồi cái mua về cái mình nấu ở trong cái nồi nước ấm ấm vậy đó. Ai mà bị đau chân nhức chân thì họ đem cái cục đá đó với nước ấm đó, chà với chân, thì nhờ cái chất nóng của đá làm cho mình giảm đau nhức. Cho nên không có cục đá đó mình đâu có giảm đau nhức, cho nên phải nhớ ơn mọi loài chúng sanh, cây cỏ đất đá. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 2 năm 2010, tức là ngày rằm tháng giêng năm Canh Dần. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để cùng nhau đón mừng cái ngày trăng tròn của đầu năm. Hôm nay quý vị khỏe không? Thấy đi chùa đông là biết khỏe rồi. Quý vị thấy thời gian mau quá phải không? Mới ngày nào đó mình chuẩn bị đi mua sắm Tết đủ thứ hết, bữa nay là coi như là nửa tháng rồi, rất là mau. Thời gian mau lắm. Và ngày hôm qua tức là 27 tháng 2. Sáng thì có một trận động đất ở tại Chile, và cái trận động đất này rất nặng, nặng hơn nhiều lắm so với cái động đất ở tháng trước ở Haiti. Nhưng mà cũng may mắn là cái số lượng người chết không có bằng, giảm nhiều. Cho bây giờ quý vị thấy cái đời sống của chúng ta rất là bất an. Thành thử ra cái điều này Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng là chúng ta cố gắng làm sao chúng ta tu tập để cho cái tâm mình nó có bình an trong mỗi ngày. Bởi vì thế giới bây giờ đã bất an rồi, mà nếu nội tâm cho chúng ta bất an nữa thì mệt lắm. Hoàn cảnh bất an, nội tâm cũng bất an. Mà khi nội tâm bất an thì nó xảy ra gia đình bất an, nhiều thứ bất an lắm. Cho nên bây giờ mỗi ngày quý vị đã đi chùa rồi, quý vị biết nương về với Phật Pháp rồi, thì Pháp Hòa xin có một cái lời khuyên là tất cả chúng ta phát cái nguyện năm mới này, mỗi ngày trước khi đi ngủ có khoảng chừng 10 phút ngồi lại tịnh tâm niệm Phật. Ngồi yên 10 phút thôi. 10 phút so với một ngày 20 mấy giờ đồng hồ chả nghĩa lý gì. Nhưng mà cứ từng giọt nước lâu ngày nó thành cái luân lớn. Mà cứ nói 10 phút tu làm chi có 10 phút, để khi nào già rồi tu luôn. Mà tới hồi già rồi cái thấy giờ quên quá, thôi để nhờ con cháu tu dùm. Thật sự cái mình là lúc nào cũng có lý do hết nha. Thành thử ra xin là mỗi ngày mỗi cố gắng 10 phút thôi. Còn ai mà buổi tối ngồi không được thì buổi sáng ngủ dậy rửa mặt rồi tỉnh táo rồi ngồi 10 phút tĩnh tâm. Ngồi ở phòng khách cũng được, ngồi trước bàn Phật cũng được, ngồi trong phòng cũng được, ngồi yên lắng lòng. Quý vị có thể niệm, mà nếu ai có chuỗi đó thì niệm, niệm danh hiệu của Quan Âm Bồ Tát, niệm danh hiệu của Phật A Di Đà, bất cứ một danh hiệu Phật nào mà chúng ta mỗi khi chúng ta niệm lên mà chúng ta cảm thấy trong lòng mình có bình an thì chúng ta cứ niệm. Tại vì niệm Phật là nhớ Phật, chữ niệm nghĩa là nhớ, nhớ từ trong tâm rồi nó phát ra cái miệng mình niệm Phật. Còn nếu mà không niệm Phật á là mình niệm gì? Niệm phiền não, niệm ma, niệm hờn giận, đủ thứ niệm hết. Cho nên chữ niệm là nhớ, mà có ba cách niệm. Niệm Phật bằng cách là nhớ Phật, niệm bằng cách là miệng nói ra lời Phật, niệm bằng cách là hành theo lời Phật. Vậy thì bây giờ ba cái này chúng ta làm được. Sáng nhớ Phật 10 phút, vì nhớ Phật cho nên ngồi yên niệm Phật, đọc danh Phật. Rồi mới niệm danh hiệu Phật rồi, đứng dậy đi vô trong hãng làm mà ai có đụng chạm gì chút, hồi sáng mới niệm Phật mà lắng xuống. Nhiều khi mới đầu cũng phải tập chứ, dịnh cái tim mình chút, xuống còn đã, xuống còn. Pháp Hòa cũng phải làm vậy đó. Có nhiều lúc mà thắng được một cơn giận của mình là đi vô phòng ngồi, thắng được cơn giận ngồi vuốt cái ngực nó good boy, giỏi quá. Thỉnh thoảng phải tự khen mình vậy đó. Tại vì sao? Mình là bậc hiền chứ chưa là bậc thánh. Quý vị nhớ hai chữ hiền thánh không? Hiền thánh hoặc là thánh hiền mà chúng ta thường nói đó. Hiền là gì? Hiền là người mong muốn được thành thánh, là người hiền. Vậy thì chúng ta là người, chúng ta là người hiền. Mình đi chùa là cũng muốn người hiền đó. Hiền đây không phải là như cục bột vậy, ngồi đâu ngồi chỗ không phải. À, chữ hiền này là chúng ta mong mỏi, rất mong muốn được làm những điều mà bậc thánh đã làm được. Vậy thì mỗi ngày chúng ta là hiền. Khi nào mà mình, người ta nói mà mình cứ bình thản, cái đó là thánh đó. Nhưng mà chưa làm thánh phải không? Thôi làm hiền trước đi. Không, nó khởi hồi trước á, nó khởi lên nghe nó chạy theo nó thành ra phàm phu. Giờ nó khởi lên biết, Giận nói bậy lắm nha, có cái tật giận nói bậy lắm nha. Rồi cái đi chỗ khác, đừng có ở đó. Bình thường mình thấy ổng đẹp như mơ vậy đó. Bình thường mình thấy bả đẹp như mơ vậy mà tới giận lên mờ. Chữ mơ ở mờ. À, rồi cái tức quá không nói được, cái tối ngủ mớ. Thành thử ra cuộc đời mình có cái dấu à, phải không? Thành thử ra mình tu cũng vậy. Tu là gì? Tu là chuyển thôi, có gì hết á. Tu là mình chuyển. Ngày hôm qua, phải không? Mình dơ, mình dở. Ngày hôm qua mình dơ, mình dở, phải không? Thì hôm nay mình sao? Mình giỏi. Chữ dơ đây không nghĩa là mình ở dơ không tắm. Ở dơ đây là chữ dơ là trong lòng của mình nó nhiều cái tạp niệm quá. Vì nó tạp niệm nhiều cho nên dở lắm, không có ngăn chừa được lời nói của mình. Ngày xưa ở Việt Nam ta vào thời 1628, chúng ta có một vị thiền sư, ngài tên là Hương Hải. Thì hồi xưa cái thời đó đó, nước Việt Nam mình á phân chia Nam Bắc. Ở ngoài Bắc á thì chúng ở ngoài Bắc á gọi là đàn ngoài, ở trong Nam là đàn trong, mà bây giờ đó là miền Trung đó. Hồi xưa là Việt Nam mình á là từ phía Bắc rồi vô tới miền Trung thôi, rồi từ từ mình mới lấn vô tới trong này. Chứ xưa Việt Nam còn nhỏ nữa, chứ không phải như bự được như bây giờ đâu. Thời đó là Nam Bắc phân tranh. Thì Hòa Thượng Hương Hải á, ngài ở đàng trong, có chú Nguyễn. Thì chú Nguyễn thường hay nghi ngờ, không có tin tưởng những người tu hành. Cho nên một hôm thì ngài được ra ngoài Bắc. Thì khi mà ra tới ngoài Bắc á, thì ở ngoài Bắc thì các vua chúa, thời đó là thời các vua Lê, vua Trịnh, cho nên rồi được trọng dụng. Và khi mà ngài có cái tài và ngài được đóng góp cái tài mình cho đất nước thì ngài vui. Và ngài làm một bài thơ như thế này: Long đắc thủy thời thiêm ý khí, hổ phùng sơn sắc trưởng uy năng, nhân quy đại quốc phương tri quý, thủy đáo tương tiêu nhất dạng thanh. Dịch tiếng Việt: được nước rồng càng thêm ý khí, gặp non cọp mới trổ oai hùng, người về đại quốc thành cao quý, nước đến tiêu tương một sắc trong. Năm nay năm Dần ha, trong bài thơ ngài có một chữ cọp. Lý do và trích là bởi vì trong này có một chữ cọp mà năm nay năm Dần. Cộng thêm hồi nãy Pháp Hòa mới vừa nói vấn đề chuyển hóa của mình, cái bài này ý nói như thế này: hai câu đầu, được nước rồng càng thêm ý khí, gặp non cọp mới trổ oai hùng. Tức là cái người mà được gặp nước, con cọp mà nó gặp núi thì sao? Nó được cái trổ oai của nó. Còn cọp mà không phải ở trong rừng, trong núi, mà lại ở trong những cái lồng, những cái chỗ bị nhốt, là coi như chuột con cọp đó mất tự do. Con cọp không có trổ được cái uy, cái tài của con cọp. Mà chúng ta thường nói đó là không có đất để dụng võ. Người có tài mà không được dụng, uổng quá. Cho nên hai câu đầu nói như vậy. Người về đại quốc thành cao quý, ý nói là đến cái đâu, khi mà ngài được ra ngoài Bắc á, là đại quốc trở thành ra cao quý. Hồi nãy ở đàng trong trở thành người vô dụng, không được người ta dùng đó. Mà khi gặp được cái đất nước mà người ta biết dùng mình thì mình trở thành cao quý. Cái câu sau này nè: nước đến tiêu tương một sắc trong. Ngài dùng cái biểu tượng là một cái dòng sông tên là sông Tiêu Tương. Sông này ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. thì cái sông này nó rất là sâu, mà mỗi khi mà những cái nguồn nước ở trên mà đổ xuống á, mà đục mà nhơ cỡ nào mà xuống tới cái dòng sông Tương này á, là nó đều lắng trong hết. Thì ý muốn nói á, tất cả những cái dở của mình ở trên kia đó, khi mà đổ xuống được cái chỗ mà trong rồi đó, thì trở thành ra cái người tài, người giỏi. Chúng ta cũng vậy. Mỗi người mình có những cái dở khác nhau. Mình nói theo Phật là tập khí, cái tật. Ai cũng có cái tật hết á. Người có cái tật nói nhiều, người có cái tật khó tánh, người có cái tật không có lắng nghe, người có cái tật là không bao giờ nhận mình sai, rồi người có cái tật là biết sai nhưng mà vẫn cãi để thấy là phần thắng. Là ai cũng có tật. Nhưng mà tất cả cái tật gì mà nếu mà được gặp cái sông Phật pháp rồi á, thì từng tật được chuyển hết, gọi là chúng ta gọi là chuyển hóa. Quý vị có hiểu ý mà nói ha? Cho nên nước mà gặp sông Tương á thì trong hết. Nước đến sông Tiêu Tương một sắc trong. Thì đó là nói về ngài thiền sư Hương Hải. Ngày xưa ngài Hoàng Bá đi đâu đó, đi xa về, gặp ngài Bá Trượng, hai thầy trò. Thì ngài Bá Trượng hỏi: "Ông đi đâu về vậy?" Ngài Hoàng Bá nói: "Dạ đi hái nấm ở núi Đại Hùng về." Ngài Hoàng Bá hỏi: "Có gặp cọp không? Có gặp cọp không?" Thì thay vì trả lời có hay là không gì đó, thì ngài Hoàng Bá không có làm vậy. Ngài Hoàng Bá mới khung người lại giống như con cọp và gầm một tiếng như con cọp. Cái thì ngài Bá Trượng mới giơ tay giống như cây dao mà chặt con cọp vậy đó. Thì ngài Hoàng Bá mới lấy tay đỡ. Rồi thế thì ngài Bá Trượng cười ha hả. Sáng hôm sau ngài lên giảng, gọi là thượng đường. Ngài nói: "Ở dưới núi Đại Hùng có con cọp oai hùng lắm, ngày hôm qua tao bị nó ngoạm một miếng." Thì câu chuyện thiền đến đó hết. Lạc nhất ha. Chuyện thiền lạc dữ lắm. Khi mà hỏi là đi đâu á, không quan trọng. Cái câu hỏi là có gặp cọp không, ý mới nói là ông đi ra ngoài, ông đi ra trong gì không biết. Nhưng mà ý ở đây muốn nói là ông có thấy được cái tự tánh không? Hỏi có gặp cọp không? Mà tự tánh là không có hình tướng. Mà không có hình tướng sao nói có hay không? Có phải không? Cho nên giờ đáp thì sao? Không thể đáp thì bây giờ chỉ muốn nói lên cái cọp đó là gì? Gầm một tiếng. Ý muốn nói còn thấy nhưng mà không thể nói. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Thì Đức Phật Thích Ca ngồi giữa đại chúng, ngài giơ cái hoa sen lên, ngài mỉm cười. Duy có mình một vị đệ tử trong chúng hiểu ý cười với ngài thôi, đó là ngài Ca Diếp. Còn các vị khác ngồi ngơ ngẩn, không biết chuyện gì mà hai người cười. Thì hai người hiểu ý với nhau mới cười được. Còn mình không hiểu làm sao cười. Và hơn nữa là mình sống với cái gì? Mình ít khi nào mình sống với cái hiện tại lắm. Mình thích suy diễn. Đức Phật thấy hoa đẹp, hoa cười. Ngài Ca Diếp cũng thấy hoa đẹp, ngài cười. That's it. Vậy thôi. Nhưng mà mình không có đâu nha. Mình bắt đầu mình suy diễn. Ủa chuyện gì cười vậy ta? Mình đặt câu hỏi. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra mình nó hay bị những cái vọng động, chuyện này chuyện kia, nghi ngờ, suy diễn đủ thứ hết. Cho nên rồi mình ít khi nào mình thấy hạnh phúc bình an là tại vậy. Cho nên ngài hỏi ông có thấy được tự tánh không? Chỗ đó là sao nói? Gầm tiếng để đáp lại cái lời hỏi đó. Rồi giờ muốn chứng tỏ hiểu thấu, cho nên ngài bá trưởng mới giơ cây đánh con cọp. Phải không? Giơ cái tay đánh thôi chứ đâu có cái kiếm gì, giơ tay thôi. Ngài Hoàng Bá lấy tay đỡ. Đó là cái cách đối đáp của giữa thầy và trò, thông cái tâm lý ý với nhau. Pháp Hòa nói ví dụ như ví dụ thôi, thầy trò ở đây là thường xuyên làm những cái công việc Phật sự hàng tuần, ví dụ lên là nguyện hương rồi tụng kinh vậy đi. Bữa đó lên cái quỳ xuống, chú Tiểu quên hương, chú đứng chú ngơ nè, thầy cũng chỉ vô tay, à chú biết thầy cần ngang, chú đi lấy cây hương. Mình nói ủa chuyện gì mà bữa nay không có hương mà chỉ không. Ví dụ vậy đó, quý hiểu ý không? Thành thử ra mình đi chùa cũng vậy, mình an lạc mình biết người kia vỗ vai hỏi an lạc không, cười an lạc, an lạc không có nói được. Ví dụ như hỏi ăn chanh chua không, dạ chua, hỏi chua làm sao, chua như giấm, giấm không phải chanh. Mình cứ lấy cái như này như kia để mình diễn đạt cái chanh, mà thật sự chưa bao giờ mình diễn đạt đúng cái chua của chanh. Quý vị có thấy được điều mà nói không? Hỏi chua như gì, chua như me, chanh là chua như me. Hỏi chua như gì, chanh chua như giấm, chứ mình đâu có nói được cái chua của chanh. Mà lỡ thí dụ như mình ăn cái món ngọt mà nó chua, có nói trời cái này chua như chanh, mà không bằng cái gì cái chanh đó, ai nếm mới biết cái thực chất của chanh mà không diễn tả được. Cho nên là mình tu hành mà mình có an lạc, mình có thảnh thơi á, người ta nhìn người ta cũng biết mà nói không được. Ủa sao hay quá à? Hồi trước tháng trước thấy chỉ đen thùi à, rồi chỉ vô chùa chỉ công quả chỉ tu tháng, bữa nay thấy chỉ trắng ra, bị có đi đâu rồi không đen, ơ không trắng ở chùa không. À, thì mình nói ví dụ vậy. Cho nên là Pháp Hòa mới hôm nay đó, năm nay là năm cọp phải không, và trích hai câu chuyện. À, cái câu chuyện giữa ngài Hoàng Bá và ngài Bá Trượng hỏi về cọp, là thầy trò tâm ý với nhau, thiểu với nhau, mà cái chỗ tự tánh mà của mỗi người là không thể diễn tả, không thể chỉ. Thưa đại chúng, là mỗi năm á, đến cái ngày Tết á, thì chúng ta hay chúc cho nhau dồi dào sức khỏe, kiết tường như ý. Mà có một câu mà ai cũng thích lắm, câu gì ha, ai biết không? Câu gì mà ai nói trúng cái có thưởng? À, tiền vô như nước. À, bên này đa đói đói rồi nha, bên này đáp nè, tiền ra giọt giọt. À, bên này mới đáp lại, bên này mới đáp lại, nói tiền rô như nước sông Đà, bên này đáp lại tiền ra giọt giọt như cà phê phin. Ai cũng chúc nhau năm mới làm ăn phát tài. Thích phát tài không? Có Phật nhiều Phật tử cũng vui, cái tâm thành thôi, không có gì dở đó. À, Nam Mô A Di Phật, năm mới chúc thầy làm ăn phát tài. Rất dễ thương. Mà cũng may nó phát tài, chứ nếu bữa nào nó chúc thầy năm mới phát tướng, không là sợ phát tướng lắm. Thì ai cũng chúc nhau năm mới làm ăn phát tài. Nhiều khi người ta chả làm gì hết mà cũng thích phát tài. Bây giờ quý vị biết không, người ta đó là người ta nghĩ ra đủ thứ hết á. Bởi mình mới thấy là Phật dạy rất hay, tất cả đều do tâm mình tạo, không có ai tạo hết á, tâm mình hết à. Bây giờ là người ta làm một cái quan tài nhỏ xíu vậy nè, nhỏ thôi, một cái quan tài bằng đá. Mà mình nghe hai chữ quan tài mình sợ gần chết, phải không? Sợ lắm. Vậy mà bây giờ người ta lợi dụng hai chữ quan tài đó, người ta chúc cho nhau, ta viết trên cái quan tài đó bốn chữ. quên mất rồi. À, thăng quan phát tài. Chữ quan với chữ tài chiết ra, quan là thăng quan, tài là phát tài, để cái cục đem tặng. Nếu mà hai chữ quan tài không sợ, mà giờ có chữ thăng quan cái khoái. Vì quý vị thấy không, do tâm mình hết, tất cả là do tâm mình. Ví dụ bây giờ mình lỡ mình ghi cái gia sớ cầu an, mà lỡ mà ai mà để lộn qua cái danh sách cầu siêu mà lỡ tụng cũng đừng buồn, không có sao hết. Thấy không? Mình ngồi ở dưới mình nói dạ con an, dạ con an. Chữ siêu là gì? Siêu là thoát. Đừng nghĩ sai, đừng nghĩ negative, đừng nghĩ cái gì negative tiếng Anh là sao, tiếng Việt là cái gì, à, cái xấu. Nghĩ ngược lại, dạ mô Phật con cảm ơn thầy, con siêu phiền não. Siêu là vượt thoát, vượt thoát phiền não. Nhờ con vượt thoát phiền não cho nên con an. Thì năm mới ai cũng chúc cho nhau năm mới phát tài. Cái cây mà cây tắc á, quý vị biết cây tắc không? À, cây tắc á, trái xum xuê. Người Trung Hoa gọi cây tắc là đại cát đại lợi. Ai đi mua cây đó không, người ta không kêu đi mua cây tắc. Đấy, đi mua cây đại cát đại lợi. Ở trên cái bao thơ cũng để đại cát đại lợi. Cát là cát tường. Thì bây giờ đây, hôm nay Pháp Hòa trích một bài kinh do Phật giảng, nói về cái cách làm giàu. Mình làm giàu sao mà đúng với tinh thần của Phật. Giờ mình là người Phật tử, mình biết là mình có tiền, mình muốn làm ăn, mình muốn có tiền, mình làm giàu. Bây giờ mình sẽ làm giàu như thế nào? Đây là cái bài kinh Phật đưa 5 cái lý do, 5 cái cách để mình làm giàu, và 5 lý do để mình giàu thêm. Cái lý do thứ nhất, nguyên văn trong kinh: ở đây này các vị gia chủ, vị thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực thâu góp với sức mạnh bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi mà thâu lượm được một cách hợp pháp, tự làm mình an lạc, hoan hỷ chân chánh duy trì sự an lạc, làm cho cha mẹ an lạc, hoan hỷ chân chánh duy trì sự an lạc, làm vợ con, người phục vụ, các người làm cũng được an lạc, hoan hỷ và chân chánh duy trì sự an lạc. Đây là lý do thứ nhất để gây dựng tài sản. Khi mình làm chủ, mình làm có tiền, thì mình nhớ là mình có tiền á, đừng chỉ để hưởng cho tư lợi của mình, mà chúng ta phải chia sẻ cho những người ngoài. Mà nói ngoài chứ cũng không có ai xa, đó là cha mẹ, vợ con. Mà thực tế nữa, đó là những người làm của mình. Tức là mình đừng có bóc lột nhân công, mà mình biết chia sẻ, mình biết lân mẫn tới những người làm công. Bởi vì nhờ có họ, họ giúp cho mình một tay, mà công việc làm ăn của mình mới phát triển tốt. Còn nếu mà mình xấu với họ, họ cũng để yên đó. Cái họ cũng đi làm cho mình vậy, nhưng mà họ phí của mình, mình mất của còn hơn. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đi. Thí dụ bây giờ mình mở cái quán bán cái gì đi, mà mình lường cân, lường giờ, lường sức của cái người làm của mình, họ cũng thấy cái tính xấu đó, cái thì họ cũng đối xử xấu lại, là cái thứ, cái những cái vật trong tiệm của mình chưa hư, họ cũng đem họ vứt thùng rác, ai biết. Mà mình lỗ cái đó mà mình còn tức hơn nữa. Mình mất cái đó mà không được lòng của người chủ, mà người chủ còn người làm còn còn nói xấu mình, còn ghét bỏ mình, chi bằng mình trải lòng ra, mình cho họ một chút. Rồi khi mình cho họ một chút á thì họ cũng bớt đi cái tánh gì, cái tánh tham tăng cấp. Cho nên khi mà mình biết đối ứng xử với cái người làm tốt á, thì tự nhiên cái lợi đó nó cũng về mình chứ không có đâu xa đâu. Mà mình còn giúp đỡ cho cái người làm đó, họ không có cái sanh cái tâm tham lam, rồi họ không có sanh cái tâm gì xấu là họ hủy hoại cái đồ trong tiệm của mình, mà mình lại được cái gì nữa, được cái tình thương của người làm. Cho nên mình có cái phước làm chủ, nhưng mà mình có phước để mình điều đình hay là mình duy trì cái phước làm chủ của mình không, tùy theo cái cách sống và làm giàu theo cái cách Phật dạy. Như vậy quý vị thấy Phật dạy mình làm giàu thực tế không? Rất rõ ràng. Đức Phật là một vị thầy mà tùy theo hoàn cảnh của từng người, từng cái hoàn cảnh mà Phật dạy có khác. Đối với các vị xuất gia thì Phật mới dạy ly tham ly dục, còn người Phật tử tại gia thì Phật dạy là phải biết tri túc, phải biết đủ và phải biết lân mẫn tới người khác. Cho nên chư tổ thường nhắc nhập trần tri túc tâm thường lạc, xuất thế vô cầu phẩm giá cao. Mình nhập trần tức là những người sống trong đời biết đủ, tâm thường vui vẻ. Vì ở đời nó cũng có cái ngộ là mình vơ vét của đằng này rồi thì tự nhiên á, nó cũng có cái chỗ để mình làm gì, để mình tiêu hao chỗ khác. Mà người ta thường dùng cái từ là của tàu cũng đổ âm ti. Vậy cho nên đó, để giữ được cái sự giàu có của mình thì Phật dạy mình phải biết thương những cái người làm của mình. Mà nếu mình thương họ, mình tin và tự nhiên họ cũng sẽ trở lại, họ đáp ứng. Còn nếu như mình thương họ hết lòng mà họ không được như vậy thì chúng ta cũng vẫn thương họ, nhưng mà nó có cái hạn chế và nó có cái rõ ràng, nó tùy theo mỗi hoàn cảnh. Như vậy thì Đức Phật dạy cái cách làm giàu thứ nhất á, để duy trì cái giàu của mình thì mình nên san sẻ với người khác, cha mẹ, vợ con, người làm. Và chúng ta nhớ rằng á, làm giàu chúng ta đi làm không phải để lợi lộc cho riêng mình, mà chúng ta biết chia sẻ. Tại vì chúng ta biết cách chắc một điều là chúng ta không bao giờ ôm hết cái đó để mà chúng ta về bên kia thế giới. Nếu mà quý vị nào có nghe một bản nhạc, hãy trả lời cuộc đời khi tôi không còn nữa sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi. Quý vị nào có nghe bài đó rồi phải không? Có nhiều khi mình sống làm sao mà triệu người thân có mấy người quen, khi lìa đời có mấy người đưa. Vì mình sống mình chỉ biết mình thôi, không cần biết ai nữa hết, không được. Và Pháp Hòa có ví dụ với các chú. Thầy thường suy nghĩ cái người sống của mình giống như một người lái xe trên lộ, trên đường. Không phải lúc nào cứ ngắm đường mà lái, không cần biết người bên cạnh mình, không cần nhìn kiến hậu, kiến vai. Để đi trên cái an toàn, thỉnh thoảng phải nhìn kiến hậu ở đằng sau, thỉnh thoảng phải nhìn kiến vai khi sang lên, tùy theo lên trái lên phải. Thỉnh thoảng phải nhìn trước, chạy nhanh quá ở trước tay chạy chậm mình đụng. Khi lui xe cũng phải nhìn rất kỹ, vân vân. Quý vị thấy được điều đó không? Mình cũng giống như người lái xe vậy đó. Sống chỉ đừng biết mình thôi. Lên xe là nghĩ mình là số 1. Phải nhìn trước, nhìn sau, nhìn trái, nhìn phải. sống mà có cái nhìn được như vậy, chúng ta có cái đức, chúng ta có cái phước. Cái phước á, là chúng ta có của. Cái đức là chúng ta có được, tạo được từ cái do tu tập của mình. Mình nói ví dụ mà Pháp hay ví dụ hoài đó, mình cầm 5 đồng mình cho người ta phước thôi, mà cái cách cho của mình làm sao để người ta đừng buồn tủi khi người ta nhận 5 đồng của mình, đó là đức. Quý vị hiểu ý mà nói vậy đó. Thành thử cái chữ phước đức đó chúng ta tạo được trong đời sống hàng ngày. Mình vô chùa mình làm công quả là phước, nhưng mà cái cách mình đối xử với nhau là đức, vì nó xuất phát từ cái nội tâm tu tập của mình. Cho nên cả hai cùng một cái việc làm mà phước đức nó sanh. Định lên tụng thời kinh, mặc áo tràng đồ cũng ngon lành lắm, rất đi rất trang nghiêm, mà vừa đi ngang thấy cái người mình không ưa, cái cầm cái giỏ đi vô khác thì ghét. Cái phước nó mới vừa sắp sanh ra nó mất tiêu liền. Cho nên mình giàu vật chất rồi mình cũng phải giàu nội tâm. Cái người mà có giàu nội tâm được, họ biết trang rãi cho người khác theo cái khả năng họ có. Đó là làm giàu thứ nhất. Cái làm giàu thứ hai là khi mình có của, có tiền, mình nên hướng đến những người khác. Đó là những người bạn bè, bà con, hàng xóm. Người ta thường nói giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ. Tại sao sang nhờ vợ? Thì nhiều khi mình ăn mặc lè phè nhìn không sang, sửa soạn đi đâu vợ chuẩn bị sẵn bộ đồ, anh mặc cái này đẹp nè, mặc đơn giản mà nhìn nó sang. Hỏi sao hay vậy? Vợ tôi lo cho tôi. Có nhiều khi á, bà con xa không bằng lối xóm ở gần. Khi tối lửa tắt đèn nhờ lối xóm. Cho nên mình sống mà mình có tiền có của, biết lân mẫn hàng xóm, bà con, bạn bè tốt. Quý vị thấy ông Mạnh Thường Quân không? Ổng có người làm đó, ổng kêu đi mua đồ cho ổng, người làm thương ổng quá không mua, đem tiền qua cái xà làng kế bên bố thí mà lấy tên ổng cho. Nói ông chủ của tôi là Mạnh Thường Quân kêu tôi đem tiền để cho quý vị. Về sau á, cái nhà của ông, cái khu vực của ông loạn lạc, giặc cướp, ông chạy nạn qua bên làng bên kia, hỏi ra biết ổng, dân làng giúp đỡ ổng, cho tiền ổng, phụ hợ ổng, cho cơm ổng, cho chỗ ổng ở. Quý vị thấy không? Vì cuộc đời mà lên voi xuống chó mấy hồi. Cho nên nếu mà mình có, tùy theo khả năng của mình lân mẫn, mình giúp đỡ người khác được tốt. Để trong kia hoài nó cũng còn đó, thỉnh thoảng nó cũng sanh tiền lời, nhưng mà ít ít thôi. Nhưng mà không có nghĩa là ai nói nhiêu mình đương nhiêu, không phải. Mình phải có trí tuệ, mình phải có cái limit, tức là mình phải có cái hạn chế để chúng ta giúp đỡ. Có nhiều khi người ta lợi dụng lòng tốt của mình cũng có. Chợ đời nó muôn mặt. Phật dạy thì Phật dạy chung chung, và chúng ta tu Phật thì chúng ta có cái trí tuệ để chúng ta soi sáng từng vấn đề mà chúng ta giúp đỡ. Nhưng mà ý ở đây Phật muốn nói là có của nên chia sẻ, như vậy mới gọi là giàu. Có nhiều khi người ta nghèo lắm, ta cũng nhiêu đó, người ta đủ ăn đủ mặc, nhưng mà người ta biết trích cái phần đó trong cái khả năng của người ta. Giống như vừa rồi đó, động đất ở Haiti. Mình biết là cái cộng đồng của mình đâu bao nhiêu, nhưng mà kệ, mình cứ góp một chút để nói lên cái tấm lòng của mình, biết thương những người khốn khó. Thế giới đổ tiền vô cho Haiti chứ không phải mình không đâu. Thành thử ra một chút của mình cũng góp được giọt nước thôi. Người ta cả lu, người ta cả giếng, không sao, mình cứ làm một giọt nước. Nhưng mà Phật dạy nè, ở trong kinh Phật dạy câu này rất hay: chớ khinh điều thiện nhỏ mà không làm, vì điều thiện nhỏ làm lâu ngày sẽ thành ra cái nhiều cái điều thiện lớn. Chớ coi thường điều ác nhỏ mà cứ làm, vì ác nhỏ mà cứ làm hoài lâu ngày nó thành đại ác. Thí dụ cái người mà hở một chút giận, hở một chút giận, chút xíu cũng giận, cứ giận hỏi giận chi lâu vậy, giận chút mà. Nhưng mà giận lâu ngày nó thành ra cái gì? Cái giận dai. Mà người thường giận là nhìn cái nét nó không tươi, nó không héo hẳn, phải không? Mà nó vũ vũ, nó dột dột làm sao. Cho nên nhiều khi ta đùa, ta nói trời sao nhìn anh không có mùa xuân. Đó là làm giàu cách thứ hai. Cái làm giàu cách thứ ba đó là chúng ta biết rằng của cải thuộc về cái thứ năm nhà. Đây là cổ đức nói nè: tài sản ngũ tài thuộc ngũ gia, phi ngã hữu. Tài của mình có đó, nó thuộc của năm nhà. Của năm nhà là gì? Nước trôi, lửa cháy, vua tịch thu, trộm cướp, con phá của. Bây giờ tài sản của mình có được á, nếu mà không có bị ngập lụt nó trôi hết thì có thể lửa nó cháy rụi hết. Lửa không cháy rụi hết á, thì cũng bị trưng thu thuế má. Rồi nếu không bị như vậy á, thì là do cái gì? Do con phá sản, phá của, vân vân. Thì biết như vậy cho nên chúng ta biết đầu tư vào những công trình nào không gây loài hại, là hại cho con người, loài vật, thiên nhiên. Thí dụ không có đóng góp những cái gì mà nó có hại đến con người, đến xã hội. Có nhiều khi có nhiều người thông minh nhưng mà không có chế ra được những cái, thay vì họ đi chế ra những cái gì đó lợi ích cho xã hội, cho mọi người, thì họ lại chế ra những cái độc. Quý vị biết không, bây giờ Pháp Hòa mới đọc một cái tin, không biết ở nước nào Pháp Hòa quên rồi, mà những cái người mà bị bệnh HIV á, bây giờ đó là họ lấy cái, họ chích máu bị độc nhiễm cái vi trùng đó vô kim, rồi họ để trong những cái ghế ngồi ở nơi công cộng, thí dụ như là trạm xe bus hay là trạm xe lửa vân vân. Xong rồi đó họ để một cái tờ giấy nhỏ nhỏ là: xin chào mừng các anh đến gia đình những người bệnh HIV. Tại vì họ mang cái bệnh đó, họ hận đời, họ ghét bỏ, cho nên họ cũng muốn lây cái bệnh này cho những người khác. Thì cái tin mới vừa nói bây giờ đó là chúng ta đi đâu, những nơi công cộng, trước khi ngồi xuống nên ngồi coi kỹ cửa là kỹ càng. Nhiều khi mình sơ ý mình ngồi cái mình dính cái đó, vướng cái kim bị độc đó. Có một dạo là họ để vào những cái tay bơm xăng á, những cái tay mà những cái chỗ mà quán xăng mà để mình ta cầm mình bơm. Nhiều khi mình sơ ý mình cầm cái ai mình bơm bình xăng cái mình bị cái kim đó nó đâm. Thí dụ vậy. Cho nên đó, cái điều thứ ba mà Phật dạy, chúng ta làm tiền của là do mồ hôi nước mắt của chúng ta làm ra, do cái chánh nghiệp chánh mạng chúng ta làm ra, thì chúng ta biết chia sẻ với những người mà người ta tổ chức những cái việc mà làm lợi ích. Thí dụ nha, thế mình người ta có một cái cơ quan nghiên cứu về những loại bệnh tật vi trùng, chúng ta cũng có thể đóng góp để chúng ta cho người ta có phương tiện, người ta tìm ra những cái phương cách để mà hướng dẫn, chỉ dẫn cái bệnh tình. Đó là cái lý do thứ ba chúng ta có làm giàu, có tài sản. Cái lý do thứ tư Phật dạy là vị thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn thâu góp với sức mạnh bàn tay kiếm được, do đổ mồ hôi thâu hoạch được, nên hiến cúng cho các cái vị trưởng lão, các nhà đạo đức, để người ta làm cái việc đạo đức truyền bá. Ở bên Đài Loan á, có những người họ rất giàu, thì thường thường họ đóng góp vô cho các chùa để làm gì quý vị biết không? Để mà in sách mà phổ biến bằng các thứ tiếng. Ở Đài Loan có một cái cơ quan gọi là Giáo Dục Phật Đà, in tất cả những kinh sách và những sách vở nào có lợi ích cho mọi người bằng các thứ tiếng, không chỉ phải không nhất thiết phải là tiếng Tàu, tiếng Việt nè, tiếng Anh nè, tiếng Ý nè, tiếng Pháp nè, tiếng Tây Tạng nè, tiếng Pali nè, đủ các thứ tiếng họ gửi họ cho. Thỉnh thoảng Pháp Hòa để mấy thùng sách bằng tiếng Anh ở dưới đó, đó là do Đài Loan gửi qua cho đó. Pháp Hòa viết thư, Pháp Hòa xin, Pháp Hòa nói chúng tôi ở đây có cộng đồng người Việt, có cộng đồng người Mỹ, và rất mong mỏi quý vị có thể cho chúng tôi một ít sách vở. Họ gửi qua một lần một cái container mấy trăm thùng kinh sách cho không. Rồi có một vị hòa, quý vị biết cái máy niệm Phật không? Cái máy mà điện tử niệm Phật mà nhỏ nhỏ nè. Nếu mà cái máy đó quý vị đi vô tiệm, quý vị mua là 20 mấy đồng một cái. Mà bên đó đó là gia đình nào có gia đình người thân mất, thay vì đi mua nhà lầu, nhà kho, xe hơi, người hầu gì đó đốt, họ không làm. Họ lấy tiền đó họ mua cái máy niệm Phật, họ cúng vô chùa. Ai cần máy niệm Phật tới chùa xin. Mà giá trị cái máy là 20 mấy đô một cái, tùy theo hoàn cảnh gia đình. Thí dụ thay vì họ bỏ 300 đô rồi họ mua cái nhà họ đốt, thì họ lấy 300 đó họ mua cái máy niệm Phật. Người ta nghe niệm Phật, ta tĩnh lặng thân tâm, ta hướng phát tâm hướng thượng, tốt. Cho nên quý vị biết ở đây á, nó có cái hay đó, là nếu mình có một cái người quen nào họ mất, thay vì mình lấy cái tiền đi phúng điếu á, người ta lấy thôi. Cái nhiều khi người ta cũng làm vậy, ta nói là quý vị có lòng phúng điếu, xin gửi tiền phúng điếu đến cơ quan chữa bệnh ung thư. Thường ta để giấy vậy luôn, rồi hoặc là gia đình người ta gom cái tiền đó ta đi làm từ thiện. Thay vì mình không có nhận á, thì người ta sẽ đi mua hoa. Mà xin lỗi, một cái vòng hoa nó mắc hơn là người ta đi tiền nữa. Có nhiều khi một cái vòng hoa 200 đồng, 300 đồng. Rồi cái người ta để lên có một đêm mà. Mai cái thiêu xong rồi cái hoa đó đem vứt. Hay là đem ra mộ để đầy ở ngoài mộ. Thì có đôi khi người ta cũng nghĩ rằng không cần thiết, và người ta nhận điếu, và tất cả tiền nhận điếu được người ta làm từ thiện. Vừa rồi Pháp Hòa có đọc một cái bài báo, bữa đó đi giảng ở xa về, rồi trên đường về cái ngồi chờ máy bay về lại đây đó, thì có cái tờ báo kế bên Pháp Hòa mới dở xem. Thì trong đó có một cái người mất, và người thân họ đăng báo tin là họ mất. Xong họ mới nói rằng: quý vị có lòng phúng viếng, phúng điếu, xin vui lòng đem tiền phúng điếu tặng các cơ quan từ thiện nào mà quý vị thường hay từ thiện, khỏi gửi tới chúng tôi. Thì bây giờ mình cũng có thể làm cái việc đó. Cho nên cái cách làm giàu thứ tư á, mà Phật nói là chúng ta biết đóng góp những cái công trình xây dựng. Thí dụ như giờ ở đây đó, người ta xây dựng một cái nhà văn hóa cho người Việt, thí dụ vậy đi, hay là người Á Đông, mình cũng có thể đóng góp, vì cái đó nó bảo tồn cái văn hóa cội nguồn. Rồi quý vị biết á, ông bà cha mẹ có cái ơn với mình, mỗi năm mà chúng ta bỏ tiền ra, thí dụ 100 đô, 200 đô đi chợ mua sắm để về làm một bữa giỗ và cúng tổ tiên ông bà đó. Đó là một cái cách chúng ta nhớ ơn người trước, vì có người trước mới có mình. Và ngày nay tiền bạc mình có được á, so với 200 đồng đó đâu có bao nhiêu. Và có nhiều khi chúng ta lại nói một câu là bây giờ tôi đổi đạo rồi, tôi thấy khỏe hơn, hồi trước theo đạo Phật tốn kém quá, dỗ quải tối ngày thành thử tốn kém. Và khi mình nói như vậy mà chúng ta không có suy nghĩ cái lời nói của mình, mình cũng dỗ đâu phải ông bà về ăn. Nói thẳng thừng ra là hỏi đi chợ mua gì về cúng. Nói đúng ra là mình thích gì mình mới cúng, chứ không phải là tại vì cúng rồi là mình ăn chứ ai đâu. Nói thẳng là vậy. Nhưng mà cái hình thức mà chúng ta cúng quải đó là để biểu tượng cái tấm lòng của chúng ta đối với những người thân của chúng ta dù đã qua đời. Cho nên đừng nói như vậy. Mà nếu mà chúng ta nói như vậy thì mai mốt tới phiên chúng ta thì con cái nó cũng nói dạ khỏi cúng, tốn kém. Vì sao? Giọt nước trước nó rớt làm sao thì giọt nước sau nó rớt y như vậy. Thủy thủy tích tích bất sai di, từng giọt nước rớt xuống không sai chạy. Chúng ta không cúng thì con nó cũng thấy ba mẹ đâu cúng gì đâu, thì nó cũng khỏi cúng. Chúng ta không thờ, nó nói hồi đó ba mẹ tôi có thờ gì đâu, tôi khỏi thờ. Chúng ta không đi chùa, nó nói ba mẹ tôi cũng có chùa chiền gì đâu. Quý vị biết không, nó có cái hay nè. Thỉnh thoảng bây giờ nó cái trường hợp này nó có xảy ra. Có những bác 20 năm về trước đi chùa xin một quyển kinh, hay là thỉnh những cái băng giảng đem về, để đó mà con cái không bao giờ đụng vô. Bây giờ cha mẹ đi rồi, họ nhớ cha mẹ. Rồi bây giờ tuổi đời cũng hơi chồng chất chút rồi, gia chạm cũng nhiều rồi, cái tự nhiên họ hơi nghĩ tới cái tâm linh chút, lục lục cái tủ kinh tủ sách đem ra nghe, sao có lý quá. Bây giờ mới đem lên khoe đó, thầy có thấy không, con có cuốn kinh hồi đó có chữ ký thầy nè. Thí dụ vậy. Cho nên cái hay là chúng ta thỉnh kinh thỉnh sách đem về chúng ta để, không, chúng ta đọc, chúng ta chia sẻ. Rồi nhiều khi chúng ta con cái mình nó nương tựa vào những cái cuốn đó. Có một cái cô đó cũng kể cũng vui lắm. Cô nay cổ được bạn cho mấy cái dĩa giảng, kêu cổ nghe, cổ nói trời ơi nghe mấy cái này ớn lắm, buồn ngủ lắm, không có nghe. Cái bữa nọ hai vợ chồng lục đục làm sao đó, cái ổng bỏ đi, cái cổ nhà cổ buồn quá, không có chuyện gì làm, cái đi dọn tủ. Đi dọn cái tủ thời mau thấy mấy cuốn băng dĩa giảng bỏ vô nghe. Trời ơi chí lý mà đúng ngay tâm trạng đang ngay với ổng nữa. À từ đó về sau là đi chùa. Quý vị thấy như vậy. Cái làm giàu thứ năm á, cái cách làm giàu thứ năm á, là mình biết cúng dường những bậc trưởng lão có đức hạnh, biết nương tựa những vị đó, cúng dường và ủng hộ cho các vị đó làm việc tốt. Ở bên Đài Loan á, có một vị hòa thượng ngày mới tịch cách đây năm gì đó, hơn chắc năm năm hơn gì đó, ngài hiệu là Thánh Nghiêm, lão hòa thượng Thánh Nghiêm 80 tuổi mất. Thì ngài có những người đệ tử, và trong đó đặc biệt là có ông Lý Kiệt, một tài tử Tàu, là đệ tử của hòa thượng Thánh Nghiêm. Và khi hòa thượng bệnh, ông thường tới lui thăm. Khi ngài mất, ông cũng tới ông thăm viếng. Và Pháp Hòa có đọc một cái đoạn mà ông viết như thế, ông trả lời người ta như thế này. Ông nói rằng á, tôi là một tài tử có tiền, và tôi sư phụ, và tôi cũng thấy rằng cuộc đời của ta làm ra tiền, rồi trước sau chúng ta cũng sẽ buông bỏ những thứ tiền của đó. Rồi một ngày nào đây tôi cũng sẽ đi qua những con đường mà sư phụ đã đi qua, tức là cũng sẽ trải qua cái già, cái bệnh và đến cái chết. Thậm chí tôi chết trước ngày nữa. Nhưng mà cái mà tôi luôn luôn là tôi nhớ rằng có tiền của thì chia sẻ. Và để chi biết không? Để một mai chúng ta có ra đi không có hối hận, không có tiếc rẻ. Trời ơi tiền nhiều quá giờ không biết làm gì, thành thử ra trở thành ra những cái vong hồn vất vưởng mà cứ đi theo để mà giữ gìn những cái tiền sạc của đó. Thì có một em chơi chứng khoán, em mất đâu 300 ngàn. Em mới lên nói với bà, nói trời ơi tức quá thầy, con lỗ 300 ngàn á, biết vậy con cúng cho thầy trả nợ. Pháp Hòa mới nói mô Phật, tại ông mất ông mới nói vậy đó ông ơi. hồi ông ở trong đó tôi gõ hoài có thấy gì đâu. Thì quý vị mới thấy thường thường á là mình hay nói vậy lắm, phải không? Cái là nhiều khi mình còn nói con mà trúng số đó nha, con giúp cho chùa, nhưng mà tới hồi trúng là không thấy. Không, mình nói chơi thôi, nhưng mà thường thường cái đó là cái mình hay nói. Nhưng mà ở đây á, Phật mới nói là đừng để tới khi chúng ta mất của rồi chúng ta hối hận. Sao hồi đó mình không làm việc thiện để mất chi uổng vậy? Con mà biết con nó phá sản về á, con đem con cho từ thiện. Cho nên quý vị biết á, là ông một nhà tỷ phú Bill Gates bây giờ hai vợ chồng lập ra một cái hội từ thiện lấy tên là BMGF, Bill Melinda Gates Foundation. Và ông tặng cho quỹ từ thiện sau này mà ông có mất 95% tài sản, quy ra là khoảng 46 tỷ Mỹ Kim, để 5% lại cho ba đứa con thôi. Và ông nói rằng con cái của tôi muốn chúng nó phải gầy dựng bằng cái nỗ lực của nó. Chúng tôi không làm hư con cái bằng cách để nó nhiều thứ rồi nó sẵn có tiền nó muốn mua gì nó mua. Không, tôi dạy con tôi muốn mua quà cáp phải đúng lễ mới mua. Thí dụ như là muốn tặng quà cho nhau thì những dịp lễ tặng, còn muốn mua sắm gì đi kiếm tiền mua sắm, không phải nó muốn gì tôi đưa nấy. Như vậy thì đôi lúc không tốt cho con cái. Thì những vị đó dù họ không đọc kinh Phật nhưng mà qua cái hình, cái cách họ suy nghĩ, họ là những người có thấm nhuần cái đạo lý của Phật. Thì hôm nay nhân cái dịp đọc kinh thì Pháp Hòa thấy Đức Phật có dạy một bài kinh là tài sản của chúng ta. Thì cái Phật dạy chúng ta cách làm giàu, có của có tiền, thương cha thương mẹ, thương vợ thương con, chia sẻ cho người làm. Thứ hai, bạn bè bà con. Thứ ba, cúng tế. Thứ tư, làm việc thiện việc nghĩa. Thứ năm, ủng hộ các vị trưởng lão, các vị cao đức để người ta làm việc lợi ích cho mọi người, mọi loài. Ví dụ người ta xây chùa, người ta xây những cái nơi mà để dịch kinh in ấn, nên làm những việc đó tốt. Những cơ quan từ thiện. Được như vậy thì cái chúng ta sẽ có giàu, mà giàu hoài, mà không phải giàu ở tài sản mà giàu luôn cả cái tâm linh. Thì Phật dạy rằng làm được như vậy thì chúng ta quán lại, nhìn lại tài sản chúng ta có được là do chúng ta làm từ cái mồ hôi nước mắt của mình, bằng cái bàn tay của mình gầy dựng nên, chân chánh, vui vẻ. Vui với những tài sản chúng con có là vì chúng ta không lường cân tráo đấu, không hại người, không lường gạt để có, mà do chính bàn tay mồ hôi chúng ta làm. Và khi có được biết chia sẻ, lỡ nó thuộc về năm nhà, lửa cháy, nước trôi, con phá, giặc cướp lấy, quan vua lấy, không hối hận vì khi có chúng ta đã cho. Và có nhiều khi hồi trước đi làm ăn đầy đủ giúp đỡ, bây giờ nghèo ít tiền, công ăn việc làm ít, cho ít lại cũng không có gì khó chịu, vì hồi mình có của mình cũng giúp hơn cái số mình có. Bây giờ mình bớt đi rồi, mình bớt giúp, mình giúp trong cái khả năng của mình, không có gì thấy khó chịu. Cái khó chịu là dư của, dư ăn, dư xài, dư để mà chỉ bo vo cho mình, không nghĩ tới người khác, cái đó mới khó chịu. Còn chúng ta có, chúng ta chia sẻ là điều tốt. Nhưng mà Phật nói, Pháp Hòa cũng xin nhắc lại, nói như vậy chúng ta cũng phải có cái nhận định chúng ta giúp như thế nào ở trong cái khả năng và hoàn cảnh của mình và của cái người kia. Thôi hôm nay nhân cái ngày rằm tháng giêng là tất cả chúng ta về đây để làm lễ kỷ niệm ngày rằm, cũng không ngoài cái ý nghĩa là chúng ta về chùa tụng kinh, nghe lời Phật dạy để chúng ta áp dụng trong đời sống hàng ngày, hầu làm cho cuộc sống của chúng ta có nhiều cái bình an hơn so với cái thế giới bất an đang hiện tại. Cầu chúc cho đại chúng một năm mới sức khỏe bình an, gia đạo được tốt đẹp và tâm thường thanh tịnh, và hướng về cái nẻo chân chánh nhiều hơn để chúng ta làm giàu tâm linh, và truyền đạt cái truyền thống tốt đẹp này đến cho con cháu của tất cả chúng ta. Chúc quý vị luôn an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và xin thông báo với đại chúng là chiều hôm nay lúc 2 giờ chúng ta sẽ có một khóa lễ tụng kinh cầu an dược sư, và sau đó là thí thực cô hồn. Đây là chúng ta làm theo cái cách thứ ba Phật nói nha, có của cúng thí cho những vong linh bất vượng nữa. Mình ăn Tết rồi phải nhớ người ta nữa chứ. Các em nào mà từ 11 tuổi trở lên, hôm nay á, bắt đầu mỗi chủ nhật các em được mời ở lại chùa để thực tập tụng một bài kinh nguyện ngày an lành, đêm an lành bằng tiếng Anh. Bởi vì trong cái lễ mà khai mạc tượng Ngọc Phật triển lãm vào tháng 7 đó, thì chúng ta sẽ có các em nhỏ lên tụng kinh bằng tiếng Anh cái bài nguyện ngày an lành, bởi vì chúng ta cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Cho nên xin tất cả quý vị phụ huynh, các bậc cha mẹ ông bà khuyến khích con em tham dự cái buổi học cái bài kinh này, ngắn lắm có mấy câu thôi, mà các em thường xuyên thực tập từ đây cho đến tháng 7, vì các em tập tới hai bài lận, một bài nguyện ngày an lành và bài Bát Nhã Tâm Kinh bằng tiếng Anh, để các em tụng đọc, cúng dường cho Phật vào cái ngày hôm đó, cũng như là trước các vị đến tham dự lễ khai mạc Ngọc Phật. Cho nên thầy rất là mong mỏi các em nhỏ nên tham gia cái thời khóa học kinh này. Và quý vị nói tiếng Anh, người lớn á, nếu thích học cũng xin ở lại học. Bởi vì ngày hôm đó đó, quý vị ngồi dưới này, quý vị cũng có thể hòa âm theo các em, và đặc biệt là các em. Và thầy rất là mong các em có thể tham dự cái lớp này. Hôm nay em nào không có mặt thì mình về mình khuyến khích các em tuần sau lên cũng được, vì hôm nay là sẽ học sơ bộ. Còn nếu mình về nhà mình chở kịp đó, thì mình chở lên. Cái buổi học sẽ lúc bắt đầu lúc 3 giờ hả? 3:22 3 giờ. Rồi 3 giờ đi nha, các em lên 3 giờ, về nhà gom lính lên, mình lính nhiều lắm. Thôi xin đại chúng chắp tay, chúng ta hồi hướng để đem công đức lành này cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, và tất cả chúng ta cũng được bình an. Này hướng về khắp thân cả đệ tử và chúng